Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, Konoha tình huống, Konoha thôn, lúc này, vừa ra bi thương chi cảnh, Konoha thôn, mới vừa chịu đựng cửu vĩ tai nạn, thế nhưng bây giờ nhưng phải chịu đựng một cái khác tai nạn. Đệ tứ Hokage Namikaze Minato, ở cửu vĩ hàng lâm lúc, hy sinh tính mệnh phong ấn cửu vĩ. Konoha thôn, với huyết nhẫn thôn chúc mừng không giống với Konoha thôn, tràn đầy bi thương. Đệ tam Hokage, người xuyên toàn thân áo đen. Konoha thôn cao tầng, mỗi một người đều là một thân quần áo màu đen. Rất nhiều thôn dân, trong tay cầm xài uổng. Người xuyên toàn thân áo đen, nhìn phía trước một khối lớn đại hắc sắc nham thạch. Đây là đệ tứ Hokage mộ bia, cũng là cửu vĩ trong tai nạn hy sinh anh hùng. Namikaze Minato ảnh chụp đọc ở nơi nào, cái này phút chốc trở thành mọi người tế bái đối tượng. Bi thương ở chỗ này lan tràn, Konoha thôn thê lương một mảnh. Thời gian dần dần quá khứ. Konoha thôn hội nghị trong đại sảnh, đệ tam Hokage Sarutobi, Danzo, Koharu, Homura, bốn người ngồi ở chủ vị. Lúc này, Konoha thôn một đám cao tầng liền tụ tập ở chỗ này. Phóng tầm mắt nhìn một cái, bốn chu toàn là trầm mặc người. Danzo lúc này trực tiếp mở miệng nói rằng, bây giờ, đệ tứ Hokage đã qua đời. Chúng ta nhất định phải làm lại lựa chọn sử dụng một cái Hokage. Dứt lời, phía dưới một hồi xì xào bàn tán. Cái này phút chốc, Koharu cũng là nói rằng, cũng là muốn chọn lấy một cái Hokage. Nếu không, Konoha thôn xảy ra nhiễu loạn lớn. Homura thì là gật đầu, nói rằng, đúng vậy a, bất quá Hokage vị, phải do ai tới đảm nhiệm đâu. Một câu nói, để người xung quanh ngừng lại hô hấp. Cái này phút chốc, Danzo trực tiếp đứng lên, nói rằng, ta Danzo tự dơ trở thành đệ ngũ Hokage. Nhàn nhạt một câu nói, cũng là tràn đầy không thể nghi ngờ ý tứ. Bất quá, lúc này đệ tam Hokage, Sarutobi Hiruzen, cũng là ngửa mặt lên trời cười to nói rằng, Hokage vị, vẫn có lão hủ tới đỉnh. Trên đỉnh a, đệ tam Hokage dứt lời, cùng vừa rồi Danzo dứt lời khiếp sợ bất đồng. Cái này phút chốc, Koharu thì là mỉm cười, nói rằng, ngươi nguyện ý một lần nữa đứng ra, thật sự là quá tốt. Homura cũng là gật đầu, nói rằng, nếu là từ ngươi lần nữa xuất nhâm Hokage, nhất định sẽ ổn định thế cục. Như vậy, liền do Hiruzen lần nữa trở về Hokage vị. Danzo lúc này thì là căm tức cái này Hiruzen, quát to, ta không đồng ý. Koharu cùng Homura có chút kỳ quái nhìn Danzo. Đệ tam Hokage Hiruzen thì là nói rằng, bây giờ để ta làm đảm nhiệm vừa lúc Sarutobi cùng Danzo tranh phong đối lập nhau. Thế nhưng lúc này, ở phía dưới cao tầng trong, một đám người cũng là hai tay nắm chặt, cúi đầu, trong hai mắt xuất hiện ánh mắt cừu hận. Đám người kia, chính là đệ tứ Hokage Namikaze Minato, trung thành nhất thủ hạ. Lúc này, những người này trong lòng, đều hiện lên ra khỏi một câu nói. Quả thế, đây hết thảy đều là đệ tam Hokage cùng Danzo giở trò quỷ. Chính là vì một cái vị trí, dĩ nhiên hại chết Konoha thôn nhiều người như vậy, cũng hại chết đệ tứ đại nhân. Bây giờ, càng là liền đệ tứ đại nhân hài tử cũng không thả qua. Không công bố Naruto thân phận, càng đem bên ngoài cửu vĩ Jinchuriki tin tức tản đi ra. Hơn nữa, càng là không thể, theo đệ tứ đại nhân dòng họ, Uzumaki Naruto. Hiện tại chỉ có thể là Uzumaki Naruto. Đây là như thế nào sỉ nhục a? Đệ tứ đại nhân, Người chết không đáng giá a. Cái này phút chốc, những người này trong lòng tràn đầy cừu hận, đối với đệ tam Hokage cừu hận, đối với Danzo cừu hận. Tuy là cái này chỉ là Namikaze Minato lưu lại lực lượng cùng đệ tam Hokage cùng với Danzo vừa so sánh với, đơn giản là nhỏ đến đáng thương. Thế nhưng chính là chỗ này một cổ lực lượng trở thành Uzumaki Naruto trung kiên nhất lực lượng, ngồi xuống chuyện kinh thiên động địa. Rất nhanh, tranh luận vẫn ở chỗ cũ không ngừng. Thế nhưng, rất rõ ràng làm bốn cái đứng đầu cao tầng, trong đó Sarutobi chiếm được, Koharu cùng Homura chống đỡ, Danzo, một người căn bản là vô tòng hạ thủ. Cái này phút chốc, Danzo chỉ có thể bị tức giận mà đi. Sau đó lạnh giọng quát lên, các người hối hận, sao sao sao sao sao sao sao sao cầu đặt sao sao sao sao sao sao sao sao sao huyết nhẫn thôn. Một gian sáng ngời trong phòng, Kageyu ánh mắt xuyên thấu qua hào quang sáng tỏ, nhìn về phía viễn phương. Bạch Zetsu đứng ở Kagesu phía sau, lộ ra mỉm cười nhàn nhạt. Cái này phút chốc, Bạch Zetsu nhìn Kagesu, không khỏi nói rằng, Kageyu đại nhân, bây giờ Akatsuki giàn giáo đã hình thành, còn dư lại chỉ có một ít cường giả gia nhập. Kageyu gật đầu, nói rằng, lại là 5 năm trôi qua, hôm nay Konoha thôn thế nào? Nhàn nhạt nói, tràn đầy đối với thời gian trôi đi cảm khái. Lúc này, Bạch Zetsu nhìn Kagesu, không khỏi nói rằng, Kageyu đại nhân, bây giờ Konoha thôn đã khôi phục trước kia trạng thái, cũng từ từ quên mất trước kia bi thương. Bây giờ, Konoha thôn trong Uchiha nhất tộc cùng Konoha thôn cao tầng xung đột thật là lợi hại. Phỏng chừng Uchiha nhất tộc cùng Konoha cao tầng giữa chiến đấu đã không xa. Kageyu gật đầu, sau đó nhìn thời khắc này Bạch Zetsu, nhàn nhàn nói đến, Itachi, hiện tại thế nào? Bạch Zetsu lắc đầu, nói rằng, vẫn là cùng trước đây giống nhau. Bất quá, cặp kia con mắt đã thành công dựng dục. Bất quá Kagesu đại nhân, Itachi đại nhân đã phát hiện liên quan tới Minato lưu lại tư liệu. Những tài liệu này đã đem Konoha thôn lợi hại hắc ám, còn có đệ tam Hokage hắc ám, Danzo hắc ám, chính xác Konoha cao tầng hắc ám, tất cả đều tế tế kể ra. Hơn nữa trong đó Minato còn có chút nạp liệu. Bây giờ Itachi đại nhân rất là không hiểu, ta muốn Shiyui cái này quân cờ là thời điểm vận dụng. Kageyu gật đầu, nói rằng, chuyện này ta sẽ tự mình đi xử lý. Dù sao, đây chính là cháu của ta. Mặt khác, Uzumaki Naruto thế nào? Bạch Zetsu lúc này thì là nở một nụ cười, nói rằng, còn có thể thế nào? Bởi vì âm thầm tuyên truyền, rất nhiều người đều cho rằng Uzumaki Naruto là yêu hồ hóa thân, rất nhiều người đều căm thù cái này Naruto. Bất quá, Uzumaki Naruto sinh hoạt địa phương vẫn là rất tốt. Dù sao, Minato lúc trước đã cho Naruto bố trí rất nhiều thủ đoạn. Bây giờ, thuộc về đệ tứ Hokage phe lực lượng, tất cả đều đang bảo vệ cái này Naruto. Đối mặt điểm này, đệ tam Hokage cũng không có biện pháp từ bỏ đối với Naruto có chút hổ thẹn. Càng nhiều hơn chính là cũng không muốn để đệ tứ Hokage phe lực lượng trở thành nội đấu bạo phát điểm. Bây giờ, Uzumaki Naruto ở nơi này những người này dưới sự bảo vệ cùng dưới sự trợ giúp, sinh hoạt qua rất tốt. Từ bỏ những cái này bị người khinh bỉ hai mắt, những thứ khác đều sinh hoạt tốt. Kageyu gật đầu, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, khóe miệng để lộ ra nụ cười thản nhiên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?